Chương 49, Lý Mạc Sầu trừng phạt. Tỷ muội song thu. Chính là, đương hai tỷ muội thật cẩn thận đi vào Lý Mạc Sầu phòng ngoại khi, các nàng rốt cục đã biết, cái gì tên là Khương vẫn là lão lạc, cái gì tên là có chút nhân trời sinh liền thích hợp làm ác nhân theo thuộc về mà nói, Lý Mạc Sầu chính là người như vậy, cùng Sở Nguyên giống nhau trình anh một cố nào đem trên người tất cả phàm là có thể thông qua hô hấp bị người thể thu hút mê dược, ngông hán dược, cùng với một ít loạn thất bát tao độc dược, tất cả đều xuyên thấu qua một cây tiểu cái ống. Thổi vào Lý Mạc Sầu phòng trong vòng, ước chừng đợi một khắc chung lúc sau, hai người mới đẩy cửa mà đi. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, hai nàng đều có chút khẩn trương, hơn nữa sắp sửa báo thù kích động tâm tình ảnh hưởng dưới, đương hai người đi vào tháp tiền là lúc, trên trán đã muốn tràn đầy mồ hôi. Lý Mạc Sầu, đi tìm chết đi, Lục Vô Song cầm trong tay trường kiếm, quát chói thai một tiếng liền hướng tới tháp thượng phỉnh chăn Lý đâm tới, này trong nháy mắt, nàng nhớ tới Lục Gia Trang chết thảm có vài mạng người, ánh mắt đều nhịn không được đỏ nhưng mà rất nhanh, hai người trên mặt thần sắc liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì này một kiếm thứ đi lên, thế nhưng mềm nhũn, không có nửa điểm chịu lực chỗ. Đúng lúc này, hai người phía sau truyền đến một tiếng lạnh như băng, na du thanh âm, như thế. Nào liền như vậy khẩn cấp, muốn thí sư sao? Trình Anh cùng Lục Vô Song nghe thế cái thanh âm, theo bản năng cả người một run run, cho nhau liếc nhau sau, đều là có thể nhìn đến đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ cùng suy sụp tinh thần. Bất quá! Hai người bọn họ nhưng thật ra cũng không tuyệt vọng bởi vì các nàng biết, chỉ cần có Sở Nguyên ở, Lý Mạc Sầu tuyệt không dám giết các nàng, nhưng mà bọn họ hiển nhiên thật to xem nhẹ Xích Luyện Tiên Tử tàn nhẫn cùng lão luyện, đương các nàng gian nan quay đầu khi, liền chợt cảm giác lỗ mũi trung hút vào một ít cái gì màu trắng bột phấn. Đây là cái gì? Hai người kinh hãi, theo bản năng liền cảm thấy được này màu trắng bột phấn không phải cái gì thứ tốt, mà ngay sau đó, các nàng liền thấy Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hơi một tia nụ cười giả tạo mặt. Song Nhi, ngươi muốn dùng loại này hạ ba lạm thủ đoạn đến hại ta, đừng trách vi sư lấy bỉ chi đạo, còn thi bị thân á lời còn chưa dứt. Các nàng liền rời khỏi phòng, đem cửa phòng đóng cửa, mà Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người vừa muốn truy kích đi ra ngoài, lại chợt đồng thời cảm. Giác được một cỗ nhiệt lưu theo trong cơ thể bùng nổ mà ra, như sóng dữ chạy trồm bình thường, nháy mắt thổi quét tứ chi trăm hải. Trong thời gian ngắn, hai người chỉ cảm thấy lâng lâng giống như ở nhân gian tiên cảnh, cả thân thể đều giống như cũng bị hòa tan dường như. Bên kia, Sở Nguyên ôm Đông Phương tỷ tỷ chính sầu trên miên, vừa mới chuẩn bị đi ngủ là lúc, chợt nghe đến một trận tiếng đập cửa. Sư tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Hồng Lăng Ba thanh âm truyền đến, giống như rất là sốt ruột. Sở Nguyên trong lòng cười, biết Lục Vô Song cùng Trình Anh khẳng định đã muốn hành động. Cũng không biết lao tử là cái mỹ nữ đồ đệ, hội như thế nào trừng phạt kia hai cái cô gái nhỏ. Như thế nghĩ, Sở Nguyên ở Đông Phương tỷ tỷ khinh bỉ trong ánh mắt, mở ra cửa phòng, liền thấy Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai nàng, tiếu sinh sinh lập vu trước cửa. Không cần nhiều lời, hắn liền đi theo hai nàng đi trước các nàng phòng. Khi hắn đẩy ra cửa phòng, nhìn đến phòng trong tình hình là lúc, chẳng sợ sớm đã có sở chuẩn bị. Vẫn như cũ cảm giác được trước nay chưa có khiếp sợ. Ta lặc cái đi, Xích Luyện Tiên Tử cũng quá đặc biệt sao? Ngoan chỉ thấy phòng bên trong, hai đủ cơ hồ đã muốn không sợi nhỏ thân thể, giao triển cùng một chỗ, cho nhau an ủi đối phương, trong đó một người lược hiện cười khẽ, đúng là Lục Vô Song, mà mặt khác một người nguyên bản. Hẳn là đoan trang văn nhã, giờ phút này nhưng cũng là tao mị tận xương. Đúng là Trình Anh giờ này khắc này, các nàng hiển nhiên đã muốn không thể thừa nhận trụ trong cơ thể dược lực. Cũng đã không có nhiều ít lý trí. Ta dựa vào lão tử con nghĩ đến Xích Luyện Tiên Tử hội hảo hảo giáo huấn các nàng một chút, tỉnh các nàng về sau luôn nghĩ báo thù, phá hư lão tử hậu cung hài hòa, lại không nghĩ rằng Lý Mạc Sầu như vậy ngoan, thế nhưng đùa lớn như vậy này ni mã cũng quá tà ác đi. Chẳng lẽ là bị lão tử này tiện nghi sư phó ảnh hưởng? Sở Nguyên không nói gì nhìn thấy này một màn, bên cạnh Lý Mạc Sầu lại đột nhiên tựa vào hắn trên người, thổ khí như lan nói: Của ta hảo sư phó, đồ nhi này phân đại lễ, ngươi còn vừa. Lòng không nói xong, này yếu nhân mệnh yêu tinh, thế nhưng trực tiếp ở Sở Nguyên vành thái thượng thổi một chút, đồ nhi biết, sư phó ngươi nghĩ muốn giờ khắc này, đã muốn thật lâu lão tử tin ngươi. Tả Sở Nguyên có chút không nói gì ngưng đế, ni mã này rõ ràng là ngươi kiệt tác, vì sao không nên lại đến lao tử trên đầu? Lao tử là thực thuần khiết tích rất rơi vào đường cùng, hắn đành phải hỏi. Ngươi cấp các nàng hạ cái gì dược âm dương hòa hợp tán? Lý Mạc Sầu nói lời này là lúc, thanh âm có vẻ cực kỳ ta mị, nhìn qua cùng Sở Nguyên lại có liều mạng. Sở Nguyên lại một lần bị rung động tới rồi, ni mã này không phải Thiên Long Tám Bộ Lý Đoạn Duyên Khánh dùng để đối phó Đoàn Dự cùng một quyển thanh tuyệt thế thần dược sao? Như thế nào thần điêu trong thế giới cũng có truyền thừa, quả nhiên, truyền thừa tối đầy đủ, vĩnh viễn là dâm tặc này có tiền đồ ngành sản xuất. A Lao Tử thích ba người nói xong, đi vào phòng trong, có lẽ là Sở Nguyên trên người nam tính hơi thở quá mức nồng đậm, khi hắn tiến úp. Trinh Anh cùng Lục Vô Song giống như mèo con thấy ngư giống nhau, trực tiếp liền phát đi lên, dùng tiết như tơ chủ bản nhuyễn hoạt ra thịt, ở hắn trên người cọ sát. Sư tổ, ta muốn Lục Vô Song kéo nếm thử chút âm điệu, nị làm cho người ta chịu không nổi. Mà Trinh Anh tại đây loại trạng thái dưới, vẫn như cũ vẫn duy trì một tia ôn nhã khí chất, như nước ba bản con ngươi nhìn thẳng Sở Nguyên. Sở công tử, cứu ta tới rồi nơi này, Sở Nguyên nếu còn có thể nhẫn được, phỏng chừng hắn sẽ bị hàng vạn hàng nghìn khẩu nước miếng cũng trực tiếp chết đuối. Ai lão tử đây đều là vì cứu người a.